Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, hắn đem chi đưa tới bên miệng cắn một ngụm mơ siêu trên mặt trên người đều là huyết. Lúc này còn dơ một đoạn dây đằng ở ăn, cảnh thù đồng dáng vẻ này cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem tạo thành bóng ma tâm lý có thể. Nghĩ, sơn ngoại sơn, ngoạ tào. Ai thượng ta tiểu ca ca thân, mau đem hắn cho ta kéo đi ra ngoài. Ngã bất tưởng khởi sàng, ta má ơi, chủ bá ngươi muốn khiến cho ta sinh lý không khỏe bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Chủ bá cũng quá hung tàn đi ha ha ha, cùng chúng ta quân nhân có liều mạng, liên bang trường quân đội hoan nghênh ngươi. Cảnh thù đồng chớp chớp mắt, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, liếm liếm khóe miệng. Vừa lúc đem bên miệng vết máu liếm rớt, hảo đi, không miễn cưỡng các người nếm mơ siêu ăn lên cùng cá sống cắt lát giống nhau. Lại nộn lại hoạt, ai, đáng tiếc đại gia không hiểu thưởng thức, sơn ngoại sơn, Kuna, hắn tìm được một mảnh sạch sẽ tuyết địa, nhào lên đi lăn vài vòng, đem trên người huyết thanh lý sạch sẽ, theo sau chọn lựa ra mấy tiệt lại phì lại thô dây đằng. Hôm nay giữa trưa món chính chính là này đó dây đằng, giám ngục tư. Không không không, ăn lá cây khá tốt, ăn thỏ thỏ cũng khá tốt gạch dưới. Gạch dưới, Nguyệt Ngân Cẩn Linh, cầu người ăn thỏ thỏ bá. Kiêu ây kiêu tử nhưỡng viên tử, quỳ cầu ăn thỏ. Trong lúc nguy cấp cũng không nghĩ tới buông tha trường nhung Nguyệt thỏ cảnh thù đồng sẽ quên. Hắn lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười. Xách theo dây đằng đi đến vừa rồi vây khốn trường nhung Nguyệt thỏ địa phương. Năng lượng cháo Nguyệt thỏ nằm xoài trên mặt đất trang con thỏ bánh. Thu hồi năng lượng cháo, hắn thuần thục nhéo Nguyệt thỏ sau cổ xách đến trước mặt quơ quơ. Trên mặt đất hảo chơi sao? Trường nhung Nguyệt thỏ, giả chết chấm dây PG khóe miệng ý cười tiết lộ cảnh thù đồng lúc này hảo tâm tình. Tay trái một đống đằng. Tay phải một con thỏ, vui vẻ thoải mái dạo bước rời đi, giữa trưa, nên ăn cơm trưa, hắn đem cơm trưa địa điểm định ở tinh hoa ngoài rừng. Trên cây tuyết hóa hơn phân nửa, khắp rừng cây lập lòe thủy tinh ánh sáng, hắn tìm một chỗ bình thản đất trống, đem ba lô, dây đằng chờ đồ vật buông, sau đó đi trong rừng chiết một chi trọng đại nhánh cây. Trong suốt năng lượng cháo bị treo ở nhánh cây thượng. Giả chết Nguyệt thỏ thẳng tắp đối với trống rỗng mặt đất. Bắt đầu kinh hồn táng đà mơ siêu cái này cũng chưa tính xong. Cảnh thù đồng quải xong rồi Nguyệt thỏ lại đi hậu trường ngàn chọn vạn tuyển chọn một đầu sống động. 10 phần ca, sau đó hắn chọc Nguyệt thỏ lông xù xù mông. Xúc cảm thật tốt, hắn nói, ta ăn cơm khi yêu cầu một chút xem xét tính tiết mục. Người mình bạch tạ ý từ sao? Nhảy không tốt lời nói, cảnh thù đồng híp lại con mắt liếm liếm khóe miệng. Chương 33 treo với nhánh cây thượng năng lượng cháo khoảng cách mặt đất có 1 mét tả hữu độ cao. Bên trong một con trường nhung Nguyệt thỏ không ngừng chạy vội. Dường như dưới chân có một cái vô hình chạy luân, nhưng mà lại cùng đơn thuần chạy luân bất đồng, bởi vì này con thỏ còn sẽ thỉnh thoảng dừng lại vặn vặn phi mông. Lại động động trường lỗ tai. Không hiểu rõ người chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một con động kinh Nguyệt thỏ. Mộ sơ, ha ha ha ha cười chết ta. Nguyệt lạc núi sông một đời khuynh. Ha ha ha chủ bá ngươi là ma quỷ sao. Cư nhiên làm đáng yêu thỏ thỏ cho ngươi khiêu vũ. Không thể không nói làm được xinh đẹp. An nhiên, khiêu vũ con thỏ. Kia không ăn con thỏ cũng là có thể ha ha ha tương đương. Hắn là như thế nào làm được? Cư nhiên thật sự có thể cho Nguyệt thỏ khiêu vũ. Phi hành khí nội, không thể tin tưởng Molly bắt lấy nam nhân cánh tay kích động nói. Phương Hành liếc nàng liếc mắt một cái, thẳng đến đối phương thu hồi tay. Hắn mới lạnh giọng giải thích, dị thú cũng không xuẩn, tương phản, tiến hóa cấp bậc càng cao dị thú càng thông minh, tự hỏi phương thức càng tiếp cận nhân loại chỉ là hắn không nghĩ tới. Mới ép cấp trường nhung Nguyệt thỏ thế nhưng có thể như thế kỹ càng tỉ mỉ minh xác lý giải đến cảnh. Thù đồng ý tứ, Molly ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm hình chiếu cùng làn đạn, đã nhìn ra, kia con thỏ đều có thể nhẫn nhất thời chi khí đem cảnh thù đồng lừa đi đằng thú hang ổ muốn mượn. Đao giết người, có thể không thông minh sao? Cảnh thù đồng bệ bếp đáp ở nguyệt thỏ sân khấu phía trước. Dùng chính là mua tới giản dị nhóm lửa trang bị, mặt trên giá hai khẩu nhưng gấp nồi. Từ hắn cái kia góc độ, vừa nhấc đầu liền có thể thấy khiêu vũ nhảy đến lung tung rối loạn nguyệt thỏ cùng sau lưng sinh. Đẹp sân khấu bối cảnh tinh hoa lơ mơ siêu, đừng lười biếng. Mông vặn viên một chút, nhìn một cái ngươi thảm không nỡ nhìn dáng múa. Không làm thất vọng ta cố ý cho ngươi chọn lựa thủy tinh sân khấu bối cảnh cùng tinh tế nhất hòa. Lưu hành âm nhạc sao? Trường Nhung Nguyệt Thỏ căm giận dừng lại vặn mông. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả trước mấy cái giờ còn đang đau lòng thỏ thỏ. Lúc này biến sắc mặt trở nên bay nhanh. Tất cả đều ha ha ha cái không ngừng. Hận không thể thân ở chủ bá phát sóng trực tiếp hiện trường tự mình chỉ đạo Nguyệt Thỏ khiêu vũ. Hôm nay món chính là đằng thú thịt, ta tính toán dùng nó làm hai cái đồ ăn, đằng thú thịt nộn, cho nên một cái dùng để thịt nướng đoạn, dư lại dùng để ngao canh, Tazila tinh khí hậu rét lạnh. Một ngụm nóng bỏng canh thịt đi xuống, quả thực từ dạ dày ấm tới rồi ngực, hắn cúi đầu cấp dây đằng đi ra, dây đằng ra thông thấu xanh biếc, hương vị phiếm toan, có thể ép nước lưu làm gia vị. Nồi đun nước thủy đã thiêu khai, lấy chính là trên cây tuyết đồi nấu hoa tuyết thủy, cảnh thù đồng đem lột sạch sẽ đằng thú thịt bỏ vào đi. Sau đó để vào các loại nấm, hư hư thực thực khoai tây thực vật trái cây. Hắn nghĩ nghĩ, lại đứng dậy đi hái được vài miếng lá cây cùng mấy tiệt nhánh cây ném vào đi. Ngay sau đó đem mang theo gia vị liêu cắt thêm đi vào một chút. Cuối cùng đắp lên cái nắp, vui vẻ chịu đựng. Toàn ném vào đi, một nồi loạn hầm, Tô Mộc E, ta đã nhìn ra, chủ bá là thật sự sẽ không nấu cơm, đau lòng ta chính mình, trước kia đều ăn chút gì gạch dưới, canh muốn ngao lâu một chút mới có thể đem thịt tiên vị ngao nấu ra tới. Mặt khác xứng đồ ăn mới có thể ngon miệng, cảnh thù đồng làm như có thật giải thích nói. Bắt đầu xuống tay chuẩn bị thịt nướng đoạn. Đằng thú thịt không có gì thịt mỡ, từ nơi nào đi lộng du liền thành vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, vừa lúc đối thượng Trường Nhung Nguyệt Thỏ lười nhác trộm liếc hắn đôi mắt. Khóe miệng giơ lên, cảnh thù đồng nói, ngươi thoạt nhìn như vậy phi. Khẳng định có rất nhiều du, sợ tới mức Trường Nhung Nguyệt Thỏ ở năng lượng cháo điên cuồng chơi. Bác cua, thích trò đùa dai thành công cảnh thù đồng nhẹ nhàng hừ cười một tiếng. Cầm lấy vừa rồi lột xuống dưới dây đằng ra, đằng thú là xen vào thực vật cùng động vật chi gian một loại dị thú. Bề ngoài cùng thực vật xấp xỉ, nội bộ lại cụ bị động vật mới có các loại khí quan cùng hệ tiêu hóa. Bởi vì này một đặc tính, cho nên dây đằng ra là da thịt là thịt, liên tiếp da thịt đó là một ít võng trạng du. Hắn dùng tiểu đao đem da thượng trắng sữa du cao quát hạ. Nồi đun nước bên cái chảo đã bị lửa đốt đến nóng bỏng. Du cao một phóng đi lên liền vang lên tư tư thanh hóa thành trong suốt nhiệt du. Thịt nướng dùng dầu thực vật tốt nhất, dây đằng du cũng coi như dầu thực vật đi. Hắn nghĩ này đó không bờ bến vấn đề, đem chảo dầu điều thành giữ ấm hình thức sau bắt được một bên. Không có cái chảo che đậy, Hoàng Trung mang hồng minh hỏa tản ra nhiệt lượng bại lộ ở hắn trước mắt. Cảnh thù đồng đem các loại gia vị đặt tới thuận tay vị trí. Sau đó xuyến mười tới xuyến chỉ lớn lên thịt đoạn, xoát thượng nhiệt du phóng tới hỏa thượng, thịt đoạn bị hỏa nướng qua đi nhan sắc từ phấn nộn dần dần chuyển vì trắng sữa. Thoạt nhìn càng giống thịt cá, có ý tư chính là, phát ra mùi hương thế nhưng mang theo thực vật thanh hương. Hắn đánh giá thời gian rắc lên hàm cay hương ma chờ các loại gia vị liêu. Cuối cùng xoát thượng thoáng phiếm toan dây đằng ra nước, đệ nhất xuyến thành phẩm nướng ra tới. Cảnh thù đồng không sợ năng gấp không chờ nổi cắn một ngụ mơ siêu kia cổ thanh hương ăn đến trong. Miệng không chỉ có không tán, ngược lại càng thêm thơm nồng. Đằng thú thịt chất tươi mới, tầng ngoài bị nướng đến vàng và giòn trình độ, một ngụm cắn đi xuống phẳng phất còn có thể nghe thấy dầu trơn ở bên tai nổ tung thanh âm. Mà cắn khai sau bên trong thịt rồi lại vào miệng là tan. Ăn ngon thật à, một chuỗi thịt đoạn mấy khẩu liền ăn xong rồi. Hắn chưa đã thèm liếm liếm môi. Trên môi còn dính gia vị hàm cay vị. Sơn ngoại sơn, ngươi là ma quỷ sao? Nóng bỏng liền ăn xong rồi. Chúng ta ăn cái gì? Chúng say độc tỉnh loạn mã. Ai, giao nhớ năm đó, các vị cũng là cùng ta cùng nhau cự tuyệt chủ bá hắc ám liệu lý người. Không nghĩ tới a, lúc này mới bao lâu? Chủ bá không cho các ngươi ăn các ngươi còn không vui. Đối mặt phòng phát sóng trực tiếp chăm miệng một lời chỉ trích. Cảnh thù đồng cong cong môi. Đừng nóng vội a, này còn có rất nhiều dây đằng, liền tính dây đằng không đủ ăn. Kia không phải còn có, hắn đem ánh mắt đầu hướng đối diện nỗ lực biểu diễn nguyệt thỏ. Cá vàng thảo, dầm gì, người đẹp như vậy, đương nhiên là tha thứ ngươi gạch dưới. Gạch dưới, a chìa tam tam, nói đến cùng vẫn là trốn bất quá bị ăn vận mệnh ha ha ha. Hắn bắt đầu làm tiếp theo xuyến, thấy làn đạn nhướng mày, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Các ngươi tưởng cái gì đâu? Ta nói chính là làm nguyệt thỏ mang ta đi tìm mặt khác đằng thú. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Các ngươi cư nhiên nhẫn tâm ăn thỏ thỏ. Sơn ngoại sơn, sói đuôi to, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thoáng lược, an niên, chúng ta đương nhiên nhẫn tâm. Rốt cuộc phấn chủ bá là cái ma quỷ a. Trường nhung nguyệt thỏ, mệt đến tê liệt ngã xuống chấm JPG một đống thịt đoạn nướng xong thời gian đã qua đi mau một giờ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả ăn đến một quyển thỏa mãn. Không cần cảnh thù đồng tiếp đón. Mỗi người đều tự hiểu là thực. Miệng vội vàng ăn cái gì không rảnh. Xoát làn đạn cũng chưa như vậy dày đặc. Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ kiên quyết không tiếp thu chủ bá hắc ám liệu lý người thủ vững trận. Địa, phi ngôn, cách tương đương chỉ có thể qua cái miệng nghiện quá khó tiếp thu rồi. Đại gia biết có chỗ nào bán loại này nướng đằng thú thịt sao? Thỏ tím nói, đế quốc đệ nhất thịt nướng cửa hàng hoan nghênh ngươi. Nói chủ bá khi nào có thể ăn canh a? Tưởng uống, phía trước còn ghét bỏ hắn nồi to loạn hầm. Hiện tại nhưng thật ra chờ mong đi lên, cảnh thù đồng như bọn họ mong muốn vạch trần cái náp. Một cổ lôi cuốn nồng đậm mùi hương màu trắng hơi nước lập tức bốc hơi dựng lên. Màu trắng ngà nước canh ủng ục đô mạo hiểm phao, màu xám các loại nấm, màu trắng thực vật trái cây còn có trong suốt trạng tinh hoa nhánh cây, lá cây, gì, thịt bị nấu hóa, dùng cái thìa rào rào, thật sự không có tìm được một chút đằng thú thịt tung tích. Hắn không cấm đối cái nồi này canh chờ mong lên, gia nhập cuối cùng một chút dây đằng nước để vị, quấy đều. Hương khí như là lên men quá giống nhau bỗng nhiên bùng nổ mở ra. Câu đến khán giả chảy dòng nước miếng, có thèm ăn đợi không được phóng lạnh, cấp giống nếm một ngụm, tươi ngon hương vị làm người hận không thể đem đầu lưỡi cũng nuốt vào. Cũng không tệ lắm mơ siêu cảnh thù đồng nếm sau gật gật đầu. Hương vị nùng hương, vị tinh tế, đã có thịt thuần hậu, lại có nấm, lá cây ngọt thanh. Hắn gắp nấm cùng trái cây nếm thử, đều phi thường ngon miệng. Phương diện này duy nhất hắn không hưởng qua chính là nhánh cây. Nhưng lá cây đều như vậy ăn ngon, nghĩ đến hương vị sẽ không kém mơ siêu, răng rắc hắn cắn một ngụm. Sắc mặt khẽ biến, cái này nhánh cây, thư kích giả. Hảo hảo, không cần phải nói, ta ăn còn không được sao. Thư kích giả, ngọa tào, hảo ti em ngại nga. Ta nhà đều phải băng rớt. Hết chương.